Đàm Thiểu Nham nói. Cũng không biết là có phải trùng hợp không, chú kim sư kia chính là người Tô Châu Phủ, kêu Kim Bảo Sơn. Đích xác rất có danh. Bạch Ngọc Đương hiển nhiên cũng nghe qua. Bảo Sơn là cửa hiệu bán đồ vàng ngọc xa hoa nổi tiếng. Bạn phí thời điểm xuất giá đội mũ phượng chính là Kim Bảo Sơn làm. Đàm Thiểu Nham nhướng mày. Ngũ gia hiểu công việc, Kim Bảo Sơn năm nay hơn 70 tuổi, là chú kim sư tốt nhất đương thời. Hẳn là chết như thế nào? Công Tôn hỏi. Truyền thuyết là đột nhiên nhiễm quái bệnh, là chi chứng khô nóng, hai mắt đỏ sẫm, do phát sốt mẹ chết. Đàm Thiểu Nham nói. Nghe Công Tôn tiên sinh vừa rồi miêu tả, có vẻ như là do tiếp xúc hỏa thì tán mẹ chết. Công Tôn nhíu mày. Chẳng lẽ hắn nhận vụ mua bán kia? Ta kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút, nghe nói hắn trước khi chết đích thật là tiếp một sinh ý, sau đó tự hồ như mê muội tâm thần, truyền chủ mà công tác vài ngày không nghỉ, cho nên người nhà hắn đều cho rằng hắn là làm lụng vất vả quá độ mà dẫn đến quái bệnh. Đàm Thiểu Nham nói. Ta cùng sư phụ nói về chuyện này, sư phụ chỉ nói một câu làm bẫy, nhắc nhở ta về sau tiếp mua bán phải để ý cẩn thận chút, khách nhân không minh bạch không cần tiếp. Đàm Thiểu Nham nói đến chỗ này, hướng mọi người nói. Ta hiểu biết tình huống đích thật là đến chỗ này đó. Bọn người Triện Chiêu gật đầu, nói như thế nào đấy, lấy kinh nghiệm nhiều năm phá án của bọn họ mà nói, những chuyện này tuyệt đối là có quan hệ. Hơn nữa, vụ này còn không phải tiểu án tử, là đại án. Phiền toái kế phiền toái lại còn liên lụy ân oán giang hồ. Người ta là đại môn phái thường giải quyết riêng cũng không báo quan. Nếu lập án mà tra khả năng sẽ gặp không ít trở ngại. Ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có chút bực mình. Đàm Thiểu Nham nói. Nếu cùng ngày không phải Trần lão đầu trùng hợp đến uống rượu nhắc nhở ta, hoặc là sư phụ ta không biết truyền thuyết về huyết cốt và kim thuật, tóm lại chỉ cần một chút không cẩn thận mà ta tiếp nhận việc này, khả năng hôm nay kẻ đã chết chính là ta. Tất cả mọi người gật đầu, nhớ tới đích thực nghĩ mà sợ. Ta cùng với người nọ không oán không cừu, như vậy hại người thật sự hơi quá đáng. Đàm Thiểu Nham hướng Triện Chiêu nói. Triện đại nhân, các ngươi nếu là năm sau đi tuần, không ngại đi Tô Châu Phủ nhìn xem. Triện Chiêu gật đầu đáp ứng, mọi người cũng đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ không hề nhỏ. Ăn cơm xong, Đàm Thiểu Nham liền cáo từ trở về, Triện Chiêu bọn họ chậm rì rì đi dạo hồi Khai Phong Phủ. Bạch Ngọc Đường vốn đang định chạy về Bạch Phủ, vất quá bị Triện Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử kéo lại. Tiểu Tứ Tử thật nghiêm túc mà nói với hắn. Bạch Bạch, vừa mới ăn cơm chiều bỏ chạy đối với thân thể không tốt à, cho nên nhất định phải chậm rãi đi. Vì thế, tuần theo lời dặn dò của Tiểu Lan Trung, Bạch Ngọc Đương cùng Triện Chiêu song song đi bộ, tốc độ thậm chí còn có thể so với con kiến, thật chậm như vậy. Triện Chiêu quay đầu hướng Tiểu Tứ Tử đi theo phía sau nhảy mắt mấy cái. Tiểu Tứ Tử cũng đổi hẳn nhảy mặt mấy cái. Triệu Phổ ở phía sau ồn cánh tay nhìn. Nhị tử thật lành à. Công Tôn bật cười. Người sáng nay không phải mới nói hắn ngốc sao? Giọng Công Tôn vừa nói ra câu kia thành âm không lớn, bật quá Tiểu Tứ Tử tự hồ nghe được, quay đầu lại nhìn. Ai nói tà ngốc? Triệu Phổ bước nhanh vài bước tiến lên phía trước ôm lấy hài tử nhà mình cỏ cỏ. Còn ta thật là ngoan. Tiểu Tứ Tử cười tẩm tỉm. Vậy à? Bạch Ngọc Đương kỳ thật cũng không muốn lập tức hồi Bạch Phú, hiện thời sự tình cũng là có chút hỗn loạn. Hai người đi qua Khai Phong Phủ, cuối cùng Triển Chiêu đơn giản bồi hắn về tới Bạch Phú, nói do ăn nhiều nên tiếp tục đi bộ tiêu thức. Hai người vừa tới cửa lớn của Bạch Phủ, chị thấy mới có vài đoàn xe vừa lúc rời đi. Bạch Phúc chạy đến, vui tươi hớn hở, vừa chạy vừa phủ cho bụi bám trên quần áo. Ồ, Thiếu gia người đã về rồi. Bạch Phúc cười hì hì. Việc đều đã làm xong. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt. Không phải nói nhanh cũng tốn vài ngày sao?